đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1596, chương 1596, xuất thủ có phải hay không quá nặng đi? 2, 3, có cái này nhiều tiền bối tại chỗ. Hoa Chính Hồng không thể không tuân thủ thái hư quy củ. Có sai đương nhiên phải nhận phạt. Sự tình sau lại tìm về chàng tử cũng không muộn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lục Châu nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt cấp tốc lướt qua mọi người ở đây. Nhìn đến ba đạo rõ ràng không giống bình thường phi liễn. Liền biết những này là đến từ thất lạc chi địa ba vị đại đế. Có bọn họ, Lục Châu ngược lại an tâm không ít. Thượng cổ thời kỳ ma thần vẫn lạc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Những này đại đế cũng là người bị hại. Mặc dù bọn hắn lập trường chưa chắc giống như ma thần. Nhưng ở thái hư bên trong, 10 vạn năm qua, cũng không có bọn hắn đất cắm rồi. Từ một điểm này có thể dùng phán đoán. Minh tâm thủ đoạn, muốn so tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều. Ba đại đế nghĩ muốn quay về thái hư, cũng cần thông qua thánh điện đồng ý. Hoa Chính Hồng một lần nữa trở lại chính giữa khu vực. Mời, Lục Châu cũng không gấp động thủ, mà là nhìn khắp bốn phía. Trầm giọng nói, tại ra cái này ba trưởng phía trước. Lão Phu trước đem cảnh cáo nói trước. Mời nói, Hoa Chính Hồng nói, trên đời này, phàm là cùng Lão Phu giao thủ người. Không một người có thể từ Lão Phu trưởng dưới có kết cục tốt. Ba trưởng qua đi, sinh tử bất kể, Lục Châu một chữ một câu nói. Vân Trung vực đại lão rất nhiều, có thể tại rất nhiều đại lão mặt. Nói cái này lời, có thể thấy hắn có nhiều phách lối cuồng vọng. Liền ba đại đế đều không có để ở trong mắt. Nơi xa nghe cái này lời thanh đế, không khỏi lắc đầu, quay đầu thấp giọng hỏi. Người nhóm sư phụ, một mực cái này dạng. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung gặp lại ân sư. Khó tránh khỏi có chút kìm lòng không được. Nhưng ở nghiêm túc như thế trường hợp, hai người không thể không thu lại tâm tình kích động. Vu Chính Hải thấp giọng hồi đáp. Vẫn luôn là, thanh đế linh uy ngưỡng cười ha ha. Kia hắn một mực không có bị người đánh nằm xuống. Thật đúng là may mắn a à, cái này. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải lộ vẻ xấu hổ. Lại nghiêm túc nói, gia sư câu nói này nói là thật. Không có người tại gia sư trưởng dưới có kết cục tốt. Ngu Thượng Nhung bổ sung một câu. Rất nhiều tự cho mình siêu phàm cường giả. Đều là một trưởng mất mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh đế linh uy ngưỡng có thể dùng không tín nhiệm người khác. Nhưng mà tuyệt đối tín nhiệm hai người này. Đồ đệ lên tiếng, lại há hội nói dối. Liên tưởng phía trước lần kia giao thủ, nội tâm lộp bộp một lần. Nhân vật như vậy, vì cái gì cho đến nay mới tại thái hư bên trong hiển lộ. Hoa Chính Hồng nghe, lại chỉ là cười cười. Không cho là đúng, nàng là thánh điện tứ đại chí tôn một trong. Đại đế xuất thủ, nàng cũng có một kháng lực lượng. Huống chi thân trước cái này người không quá giống là đại đế. Như là các hạ thật có tu vi như thế. Ta ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một lần. Như ngươi nói, không quản kết quả như thế nào, đều do chính ta phụ trách. Hoa Chính Hồng nói, được, Lục Châu mắt bên trong không chỉ mang lấy nồng đậm phẫn hỏa, còn có nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Siêu Lục Châu bỗng nhiên bay về phía không trung, ở trên cao nhìn xuống, trưởng tâm nghịch chuyển 180 độ hướng bên trên nhấc lên. Thiên địa ở giữa, cấp tốc hội tụ đại lượng nguyên khí cùng lực lượng. Cái này một trưởng còn không có ra ngoài, đám người liền cảm nhận được có nhiều cường đại. Tất cả người đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lui lại, có người đề tỉnh, lui về sau nữa. Phía dưới tu hành người nhóm, lần lượt lui lại ngàn mét xa, để phòng ngừa bị ngộ thương. Ba đại đế, Thượng Trương đại đế, Thái Hư thập điện vẫn y như cũ tại vị trí cũ quan sát. Bạch đế, Xích đế, Thanh đế, đỡ lấy cái ghế, vù vù tiếng vang lên. Từng đạo hộ thuẫn xuất hiện tại phi liễn mặt ngoài. Thanh đế linh uy ngượng ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu. Thầm nghĩ, hắn lại so trước đó càng cường đại rồi. Cái này loại cường đại, không phải đơn giản một cái cảnh giới tăng phúc. Thật giống như trong vòng một đêm, hoàn toàn biến thành người khác, là một loại thuần túy bay vọt về chất. Hoa Chính Hồng sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong bắn ra một tia kinh ngạc, nói ra, vậy mà mạnh như vậy. Lục Châu tụ lực hoàn thành, lật trưởng hướng xuống, trưởng tâm như thiên, ngũ chỉ như sơn, rơi xuống, đệ nhất trưởng, đại thành nhược khuyết, cái này là Phật gia đại thần thông. Kia trưởng ấn từ nhỏ biến thành lớn, kim quang lóng lánh, cấp tốc bành trướng biến lớn, đầy đủ bao trùm Hoa Chính Hồng. Không có người xem nhẹ cái này một trưởng, ngược lại cảm thấy cái này một nắm giữ bài sơn đảo hải lực lượng. Hoa Chính Hồng lập tức cảm thấy xem nhẹ đối phương. Lúc này hai tay nâng bầu trời, tế ra tinh bàn, lại điệp ra mấy đạo quang ấn, hướng bên trên một đỉnh, thánh điện tứ đại chí tôn một trong. Không thể nhượng bộ, càng không thể xấu mặt, cần phải kháng trụ, mà lại muốn yêu nhã ung dung kháng trụ. Cầm lấy kiên định tín niệm, Hoa Chính Hồng căm tức thương khung, nghênh tiếp kia đạo cự đại trưởng ấn. Oanh long hai cỗ lực lượng trên dưới va chạm, tại cái này mênh mông không trung bên trong, bộc phát ra chói mắt quang đoàn, dùng va chạm điểm làm trung tâm, phóng xạ bốn phương tám hướng. Điên cuồng bạo tạc thức phát tiết bắn ra lực lượng, không gian bị xoắn nát, không khí bị nghiền ép, nguyên khí bị đuổi xa, phanh phanh phanh, cường hoành vô cùng lực lượng, theo thứ tự đụng vào những kia phi liễn hộ thuẫn bên trên. Vốn cho là bọn họ có thể dùng bình yên vô sự ngăn trở, nhưng ở cái này cường đại lực lượng va chạm hạ, phi liễn đồng thời hướng lui về phía sau, kẽo kẹt rung động. Lực lượng tiếp tục hướng bên ngoài phát tiết, những kia đã lui ra phía sau ngàn mét tu hành người. Cảm thấy nguy hiểm, lần lượt tế ra pháp thân, nhỏ yếu tu hành người bay ngược ra ngoài. Ong ong ong, một thời gian, vân trung vực không trung bị pháp thân chiếm cứ, phát triển hùng vĩ, kia cường quang tại không trung duy trì liên tục hồi lâu, mới dần dần biến mất. Thái hư thập điện tu hành người chống cự không ít sóng xung kích, rốt cuộc kháng trụ cái này vừa đụng chạm sinh ra lực lượng. Hoa Chí Tôn người đâu? Đám người kinh ngạc phát hiện, Hoa Chính Hồng không thấy. Đám người hai mặt nhìn nhau, ba đại đế ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, bọn hắn thị lực kinh người. Nhanh chóng vơ vét Hoa Chính Hồng thân ảnh, bao quát phía trên thượng trương đại đế. Cũng là không nghĩ tới Lục Châu cái này một trưởng lại có khai thiên tịch địa chi năng. Lục Châu đạm nhiên mà lập, lơ lửng tại chân trời, quan sát phía dưới, chỉ có hắn biết rõ. Mục tiêu rơi xuống, rơi vào đại uyên hiến khu vực, mọi người ở đây tìm không được thời điểm. Vân Trung vực phía dưới cấp tốc lướt đến một thân ảnh. Hoa Chí Tôn, có người chỉ lấy kia đạo hư ảnh. Hoa Chí Tôn cái này là, thế nào rồi? Đám người nhìn chăm chú một nhìn, nhìn đến Hoa Chính Hồng y phục có chút tổn hại, đầu tóc rối bời, mắt bên trong đều là kinh hãi chi sắc. Nàng bay về vân trung vực, thân thể hơi lay động một cái, mới rốt cục ổn định. Phải biết, cái này mới một trưởng a. Hoa Chính Hồng nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào Lục Châu. Hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi, là Ma Thiên Các chủ nhân. Cái này hỏi một chút. Là xác nhận, là hỏi thăm, là nghĩ phải nhớ kỹ cái này người. Lục Châu quan sát Hoa Chính Hồng nói. Chính là lão phu, ta nhớ hạ ngươi. Hoa Chính Hồng nói. Mới vừa rồi là ta một lúc sơ suất, để ngươi được tiên cơ. Mời ra trưởng thứ hai. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không biết Hoa Chính Hồng nói thật hay giả. Chẳng qua là cảm thấy có đảm lượng tiếp trưởng thứ hai, đã vô cùng ghê gớm. Lục Châu khẽ gật đầu, vừa mới kia một trưởng, vận dụng đại lượng thiên tướng lực lượng, cùng một chút thiên đạo lực lượng, uy lực để hắn rất hài lòng. Cái này một lần, Lục Châu nghịch trưởng hướng xuống, một đạo vòng xoáy hình thành, không gian vặn vẹo, thời gian cũng là theo lấy vặn vẹo. Cái này một trưởng, uẩn nén Lục Châu trước mắt tất cả thiên đạo lực lượng. Thiên đạo tức đại đạo tức quy tắc. Trưởng khống quy tắc, liền trưởng khống sinh tử, trưởng khống luân hồi, vòng xoáy cơ hồ đem bốn phía quy tắc đồng thời ngưng tụ tại cùng nhau. Không có phía trước kia cường đại khí lãng, nguyên khí, có chỉ là thị giác bên trên vặn vẹo. lui, Bạch Đế đẩy trưởng, vầng sáng sản sinh, cả tòa phi liễn hướng sau lóe lên 100 mét, Thanh Đế cùng Xích Đế sắc mặt kinh ngạc, đồng thời hướng sau lóe lên, Thượng Trương Đại Đế cũng là như đây, cái khác Thái Hư Cửu Điện, liền lại càng không cần phải nói, lần lượt lui lại né tránh, Thái Hư Thập Điện bên ngoài thực lực, cảm giác được không ổn, lớn tiếng đề tỉnh, lại lui xa một chút, quan chiến cũng phải chú ý phân tắc, còn là mạng nhỏ quan trọng, có người phàn nàn, ta là đến xem điện thủ chi tranh, không phải đến xem chí tôn đánh nhau à, có chí tôn đánh nhau không tốt sao, bao nhiêu khó đến cơ hội, nhưng là cũng phải có mạng nhìn à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Chính Hồng sắc mặt đại biến, không được, nàng ý thức được cái này một trưởng bên trong ẩn chứa cường đại quy tắc, cơ hồ thu nạp nàng có thể nhận biết tất cả quy tắc. Dưới chân mở hồng liên, từng đóa hồng liên tan ra bốn phía, làm Diệp Thiên Tâm lại lần nữa nhìn đến cái này phiêu tán hồng liên thời điểm. Nhẹ giọng tự nói, Điệp Luyến Hoa, 100 năm thời gian đến nay, Diệp Thiên Tâm vẫn luôn tại khổ tu sư phụ ban tặng nàng công pháp. Điệp Luyến Hoa, hiện nay 100 năm thời gian trôi qua, nàng đã sớm nắm giữ cái này môn cao thâm kỹ pháp. Trên đời này không có người so nàng hiểu rõ hơn Điệp Luyến Hoa. Dù là Hoa Chính Hồng Điệp Luyến Hoa không cùng một dạng. Tựa hồ có chút thiên cương mãnh, thiên tán loạn, nàng còn là nhận ra được. Đầy trời hồ điệp giống như liên hoa, hướng bốn phía lượn vòng, đem phá toái không gian một lần nữa trèo trống, vặn vẹo chi chỗ, một lần nữa bày ra. Quy tắc, cái này một trưởng, đối ta không có dùng. Hoa Chính Hồng cơ hồ dùng tận tất cả lực lượng, bộc phát ra liên hoa tối cường chiến lực, hướng bên trên bốc lên mà đi. Cái này một trưởng, đạo môn cửu tự chân ngôn đại thủ ấn. 9 cái chữ lớn theo thứ tự từ trên trời giáng xuống. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, chồng chất lên nhau, cùng quy tắc đồng hành, làm kia 9 đạo trưởng ấn bay đến trước mặt sát na. Hoa Chính Hồng bỗng nhiên ý thức được không ổn, nàng cảm giác được, thời gian, quay ngược lại, nàng cảm giác được Điệp Luyến Hoa ngay tại co lại, lực lượng giảm nhỏ, cái này, thế nào khả năng, quy tắc có lớn nhỏ, đối phương quy tắc lớn hơn chính mình thời điểm, kia liền sẽ thua tại quy tắc chênh lệch bên trên. Không thể cái này dạng. Nhất định phải tránh thoát ra ngoài. Nhất định không thể chịu cái này một trường. Hoa Chính Hồng ý thức hò hét. Nhanh điểm a. Có thể là, bất kể nàng như thế nào liều mạng, tại quy tắc trước mặt, đều lộ rõ đến kia nhỏ bé yếu ớt. Vô pháp tránh thoát, liền tại thời gian khôi phục sát na. Kia 9 đạo trưởng ấn lặng yên mà tới. Oanh, oanh oanh oanh, phía trước tứ trưởng đánh tan nàng kia còn chưa thành hình liên hoa. Oanh oanh oanh, đằng sau 5 trưởng, theo thứ tự rơi tại Hoa Chính Hồng lồng ngực phía trên. Phốc huyết tiễn phun, trực bức không trung, đỏ thắm tiên huyết, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống. Lộ ra óng ánh chói mắt, giống như từng khỏa hạt châu màu đỏ. Hô, Hoa Chính Hồng hướng xuống rơi đi. Thiên. Thiên hồn châu, a thiên hồn châu lượn vòng mà ra, quay quanh Hoa Chính Hồng xoay tròn 360 độ. Ông một tiếng, hình thành tinh bàn, ô từ Hoa Chính Hồng bản thể bên trong, xuất hiện một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh mặt mũi tràn đầy nếp uốn, phát ra trầm thấp mà thê lương kêu thảm thanh âm. Tiếp theo bị kia cường đại quy tắc lực lượng, xuyên thủng lồng ngực, tiêu thất tại thiên địa bên trong. Khôi nô. Thánh điện tứ đại chí tôn một trong Hoa Chính Hồng, thế mà cũng hội dùng khôi nô. Khó có thể tin, như là không phải khôi nô. Cái này một trưởng, liền hàng quang luân a. Một quang luân 30 vạn năm thọ. Cái này một trưởng, có phải hay không quá nặng đi? Quá mạnh, cái này người tu vi, lại tại tứ đại chí tôn phía trên. Ba đại đế, Thượng Trương đại đế, không không sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại. Cái này một trưởng, đạt đến đế hoàng chi năng, nhìn lấy không ngừng hạ xuống Hoa Chính Hồng. Nhạc Dương Tử thấy thế, vèo một tiếng, bay về phía Thanh Điểu. Trốn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, kia liền là trốn. Cái này 3 trưởng, người nào có thể gánh vác được? Một trưởng đều gánh không được có thể hay không? Nhạc Dương Tử bay đến Thanh Điểu phần lưng phía trên. Quát, đi mau. Đã hứa hẹn, thế nào bội ước? Lão phu cho ngươi không được. Lật tay lại, vị danh cung hiện. Hư, thế mà là hư. Rất lâu chưa từng thấy cái này loại cấp bậc cao thủ. Hôm nay không uổng công. Lục Châu đem vị danh cung hướng xuống dựng lên. Ông tiễn cưng hình thành. Bám vào tối cường trạng thái thiên tướng lực lượng. Lam pháp thân tại đan điền khí hải bên trong xoay tròn. Đem hắn tất cả thiên đạo lực lượng. Đẩy ra đến. Thiên đạo lực lượng ngưng tụ tại tiễn cưng phía trên. Giống là một cái u lam sắc điện hồ. Tiễn cưng chỉnh thể vận y như cũ là kim quang lóng lánh. Nhạc Dương Tử cùng Thanh Điểu bay lên không bao lâu. Liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn. Kia đạo cung tiễn. Tồi khô lạp hủ. Phá toái không gian. Vạch phá chân trời cùng hư không. Đi đến thân sau. Lập tức lưng mắt lạnh. Nhạc Dương Tử đại hít sâu một hơi. Trong mắt cơ hồ trừng ra đến. Bản năng điều động đạo lực lượng tiến hành phòng ngự. Xẹt cung tiễn thế như trẻ tre. Quán xuyên hắn lồng ngực. Cung tiễn cũng chưa ngừng xuống. Tiếp tục vọt tới trước. Phốc tiễn cương xuyên qua Thanh Điểu trái tim. Nhạc Dương Tử cùng Thanh Điểu thân bên trên. Lưu lại một đạo thẳng tắp hình tròn chỗ trống. Theo sau hướng xuống rơi đi. Cái này một tiễn. Không chết thì cũng trọng thương. Mấy tên tu hành người bay đi. Cũng chính là lúc này. Hoa Chính Hồng lại lần nữa từ phía dưới bay về. Làm nàng bay trở về thời điểm. Cả cái người đều biến một cái bộ dáng. Toàn thân nghi hoặc phá toái. Thân bên trên dính lấy tiên huyết. Mắt bên trong đều là tơ máu. Hoa Chính Hồng nơi nào còn có công phu chiếu cố đến Nhạc Dương Tử sinh tử. Ngẩng đầu. Căm tức Lục Châu. Nói ra. Ngươi muốn giết người. Lục Châu không mặn không lạt nói. Trước đó nói qua. Sinh tử bất luận. Chẳng lẽ. Ngươi quên rồi. Hoa Chính Hồng thân thể lay động hạ. Á khẩu không trả lời được. Lục Châu tiếp tục nói. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Cái gì chuẩn bị? Hoa Chính Hồng đã mộng. Tiếp lão phu trưởng thứ ba. Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nơi xa. Có người khuyên nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiền bối. Vẫn là thôi đi. Trưởng thứ ba lại ra. Chỉ sợ Hoa Chí Tôn muốn bị thương nặng. Người nhóm đều là Chí Tôn thực lực. Người nào đứng lấy không động ngạnh kháng. Đều ăn thiệt thôi. Cần gì chứ. Mọi người thấy Lục Châu. Hoa Chính Hồng cũng là nhìn lấy Lục Châu. Những lời này. Cũng là trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nàng là Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn một trong. Hiện nay lại bởi vì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cứng ăn người khác ba trưởng. Thánh Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thanh Đế Linh uy ngưỡng đứng dậy. Cao giọng truyền âm nói. Các hạ thủ đoạn kinh người, lệnh người bội phục, bất quá, Hoa Chí Tôn đã được đến nên có trừng phạt, liền tha cho nàng một lần đi, chờ bản đế đi, tùy theo ngươi, lúc này giết, tiên bản đế một thân huyết, được không bù mất, thượng trương đại đế cũng tại lúc này mở miệng nói, cơ huynh, gặp tốt liền thu, phía sau hắn còn có thượng trương vô số tử dân, đắc tội thánh điện, sau này thượng trương nên làm cái gì? Đám người đều mang tâm tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.